sau lần đầu tiên gặp mặt cũng chỉ đi ăn cơm một bữa mà thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net